Phong Thần Châu, chương 3665, ngươi đang suy nghĩ gì? Tự tìm cái chết à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, Vương Kiếm Độ Sinh sát khí lạnh lẽo. Lý Nhất Phong nhàn nhạt nói, ngươi luôn tự tin như vậy, nhưng ngươi bây giờ không phải tự tin mà là tự đại, vương giả nhất phẩm chém vương giả cửu phẩm sao? Tần Ninh à, ngươi vẫn luôn tự tin như vậy. Soạt. Trong nháy mắt, kiếm khí gầm thét ra, trên bầu trời, chín đường thuộc tính linh khí giải phóng. Trong chốc lát, bên cạnh Lý Nhàn Ngư, giữa thiên địa giống như xuất hiện cầu vồng cửu sắc, các loại thuộc tính linh khí bên trong cầu vồng kia giải phóng ra. Ánh mắt Tần Ninh không thay đổi, cửu linh tinh thần quyết lúc này giải phóng, chín đường tinh thần linh trụ vây xung quanh, còn nói ngươi không lưu lại chút nào với ta. Xem ra năm đó phương pháp nắm trong tay chín linh khí ngươi giao cho ta vẫn chưa dạy hết. Nghe đến lời này, Tần Ninh lắc đầu một cái, Lý Nhất Phong đã hoàn toàn mất bản thân. Cửu linh tinh thần quyết là hậu thế đời sau tự sáng chế, lúc ấy thứ dạy cho Lý Nhất Phong là toàn bộ thứ mà hắn lĩnh ngộ, vậy thì thử nhìn xem, cảnh giới chênh lệch có thể trấn áp ngươi hay không. Lý Nhất Phong khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt xuất kiếm, kiếm khí giết ra, hóa thành kim mang, kiếm linh khí thuộc tính kim. Một kiếm chém ra, đất đai gầm thét, thiên địa biến sắc, mưa to gió lớn, quả thật là che khuất bầu trời. Sắc mặt Tần Ninh bình tĩnh, Vương Kiếm Độ Sinh lúc này giết ra, ầm. Trên bầu trời, một quả cầu ánh sáng hóa thành ngàn trượng, hiện giờ nổ bể, hoàn toàn cuốn trôi mưa lớn. Phía dưới, vô số người trố mắt nghẹn họng, nơi này là giao chiến của vương giả, quả thật là thiên thần giao chiến. Trong lòng vô số người dâng lên suy nghĩ như vậy. Kim quang, lửa quang, lục quang, từng đường ánh sáng xé rách trời đất, giống như sắp xé đại trận, không chút kiêng kỵ cuốn màng trời đất này. Trận đánh này khiến người ta không thể nào quên, khắc ghi trong lòng, quá mạnh mẽ, quá chấn động. Một tiếng nổ vang lên, hai người Tần Ninh và Lý Nhất Phong lúc này dừng lại. Cửu linh tinh thần quyết vẫn mạnh hơn khí cửu linh do Lý Nhất Phong tự ngưng tụ, nhưng Tần Ninh thực lực vương giả nhất phẩm, cường độ biển linh thức có thể so với vương giả tứ phẩm, nhưng Lý Nhất Phong chính là vương giả cửu phẩm, cảnh giới chênh lệch rất lớn. Dưới sự đền bù lẫn nhau, lúc này hai người nhìn lại có mấy phần mùi vị kẻ tám lạng người nửa cân. Tần Ninh, ngươi vẫn lợi hại như xưa, không gì không thể. Ánh mắt Lý Nhất Phong lạnh lùng, nếu như thế thì so đấu kiếm thuật, thử xem những năm gần đây rốt cuộc ngươi làm cái gì. Sau lưng Lý Nhất Phong, ánh sáng cửu sắc tan đi. Lúc này Tần Ninh tay cầm vương khí độ sinh, thiên cương lôi thể xuất hiện, ngưng tụ ra 6 đường lôi văn, bao trùm bên ngoài cơ thể Tần Ninh, lôi điện thánh long lúc này cũng hóa thành một đường lôi khải, lôi quang tràn ngập bốn phía cơ thể Tần Ninh, thần sắc Lý Nhất Phong không thay đổi, kiếm phong vương trong tay giải phóng ra từng tiếng vù vù, lúc này hai bên giao chiến đã cá chết lưới rách. Phía dưới, Thạch Cảm Đương nhìn thấy cảnh này, sắc mặt xuất hiện một tia đông cứng, cẩn thận. Lý Nhàn Ngư lúc này đánh tới, Thạch Cảm Đương vội vàng phục hồi lại tinh thần, ngươi đang suy nghĩ gì? Tự tìm cái chết à? Lý Nhàn Ngư quát lên, ngươi nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Cảm Đương đưa mắt nhìn thiên không, ở nơi đó dáng người Tần Ninh và Lý Nhất Phong ánh sáng quá mức sáng chói, không thể khiến người ta khinh thường. Thạch Cảm Đương giờ phút này mắng. Biết cái đếch gì, nói như ngươi biết vậy. Lý Nhàn Ngư không phục nói. Cách chương.